Chương 367, trưởng giáo pháp chỉ. Chương 367, trưởng giáo pháp chỉ. Từ Đức Minh trong lời nói, Ngọc Độc Tú có thể cảm giác được kia dòng nồng đậm quan tâm ý tứ, gật gật đầu nói, sư tôn xin yên tâm, đệ tử tự nhiên hiểu được tu hành chi lộ, pháp lực đạo hạnh là căn bản, ngoài ra, bộ thành ngoại vật, tuy rằng có thể cầm chi phòng thân, nhưng không thể quá mức tự tin cùng trầm mê. Ngươi biết là tốt rồi. Đức Minh sắc mặt ôn hòa. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Vong Trần, Vong Trần, ngươi phải nhanh lên một chút tu luyện, cũng đừng làm cho ta kéo quá xa. Chính nói, lại nghe ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân rất nhỏ, hiển nhiên người đến là vị nữ tử, mà có thể ở phòng chủ trong đại điện tự do đi nữ tử, tuyệt đối ít. Xin chào sư tôn, gặp qua sư huynh, chúc mừng sư huynh vượt qua lôi thai. Lý Vi Trần đầy mặt tiểu tụy đối Đức Minh cùng Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Lý Vi Trần này nữ Ngọc Độc Tú lúc này là có chút không lọt nổi mắt xanh, bất quá lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, coi như này nữ là người xa lạ tốt lắm. Nữ sinh hướng ra phía ngoài, Lý Vi Trần vài lần làm để cho Ngọc Độc Tú thất vọng đau khổ. Hùng chi kia tiết ra trốn tránh, khiến tông môn đại nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, này nữ lại cùng tiết ra dây dưa không rõ. Hiện tại trong tông môn cùng tiết ra có liên quan tu sĩ, ngày tuyệt đối không dễ chịu, cả ngày rằm bị người bạch nhãn. Phải biết rằng phong thần đại kế chính là giáo tổ ý chí, các vị tông môn lão quái lớn lên hy vọng sống sót ở tại, vẫn sống sống bị tiết ra hủy hoại chỉ trong chốc lát, thực đáng giận. Kia tông môn lão quái hận không thể đối với tiết ra tẩm vo ăn thịt, uống này huyết dịch, tán linh hồn phách. Đức Minh mặt không khắc sắc, mặt mỉm cười nhìn Lý Vi Trần, Vi Trần đến đây, ngươi không cần cả ngày giảm đem chính mình giam động phủ bên trong, thường xuyên đi ra đi động đậy, điều chỉnh một chút tâm tình, miễn cho ngày sau ma chướng nảy sinh, lầm con đường. Đa tạ sư tôn nhớ mong, đệ tử hiểu được. Lý Vi Trần đối Đức Minh thi lễ. Đức Minh gật gật đầu, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc. Sư muội hiện giờ tu hành con đường cũng là rơi xuống. Ngọc Độc Tú cao thấp đánh giá Lý Vi Trần một trận, lúc này Lý Vi Trần mới bất quá tích tụ hơn 300 năm pháp lực, so với kia tân trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhân vật đứng đầu kém xa tích tắp, hiển nhiên con đường có chút hoang phế. Lý Vi Trần im lặng không nói. Một lát sau mới nói, đa tạ sư huynh, Vi Trần xin lỗi sư huynh. Ngọc Độc Tú lắc đầu, gặp lại nở nụ cười quên hết thù oán, ta hiện giờ vô ân không thủ, ngươi có gì xin lỗi ta. Gặp lại nở nụ cười quên hết thù oán. Lý Vi Trần chậm rãi ăn ăn những lời này. Một bên Đức Minh ánh mắt hơi nhíu lại. Những lời này chung bao hàm ý tứ để cho có chút không thoải mái, đồng môn ở giữa đã không còn gốc mắt, biến thành lộ nhân giáp đất bính đinh, đã không có đồng môn ở giữa hưu ái, hắn cái này làm sư tôn có thể dễ chịu mới là lạ. Xoạch từng viên kim đậu tử hạ xuống. Lý Vi Trần trong mắt chứa đầy nước mắt, lại quật cường cắn răng không, lộ ra vẻ tươi cười, không sai, gặp lại nở nụ cười quên hết thù oán. Nên như thế, đều là Vi Trần tự làm tự chịu, nếu không phải Vi Trần chính mình liên tiếp để cho sư huynh khó xử, nói với tiết cử nói, cũng sẽ không hiện giờ dáng dấp như vậy. Ngọc Độc Tú nhìn Lý Vi Trần, môi di chuyển. Muốn nói cái gì, nhưng chung quy là không có nói ra. Nhìn sang một bên Đức Minh, Ngọc Độc Tú vốn cũng muốn hỏi hỏi mình tại trong tinh không gặp được quan diệm thiên hạ nữ tử tin tức, nhưng lúc này không khí, cũng không dễ dàng tuyên chi tại miệng. Diệu Tú ở đâu? Trưởng giáo chân nhân pháp chỉ hàng lâm, Diệu Tú tiếp chỉ. Trong đại điện không khí chính hơi có vẻ xấu hổ đi, đi đột nhiên một đạo đám mây từ hư không rớt xuống, rơi vào đại điện trước cửa, đã thấy một đồng tử trong tay bưng pháp chỉ. Mặt hướng trong đại điện mọi người. Người này Ngọc Độc Tú nhận được, chính là trưởng giáo bên người đồng tử. Ngày đó Ngọc Độc Tú ở vùng đất miền Trung Ly Sơn tổng đàn luyện chế đủ loại đan dược thời gian, chính là này đồng tử làm giao tiếp nhận nhờ y hệ mờ vu. Nhìn đồng tử, Ngọc Độc Tú ý niệm trong đầu chuyển động, đồng tử mang trưởng giáo pháp chỉ tới tìm ta. Không biết trưởng giáo có chuyện gì muốn ta làm. Trong lòng kinh nghi không biết, dưới chân động tác cũng không chậm, đã đi ra đại điện, đối kia đồng tử nói, Diệu Tú lại này. Kia đồng tử lộ ra vẻ tươi cười, Diệu Tú sư huynh, trưởng giáo làm ngươi đi trước Thanh Châu truy tìm tiết gia tung tích. Căn cứ thám tử báo lại, tiết gia nhân tại Thanh Châu từng xuất hiện, đã có đệ tử cùng trưởng lão đi trước, trưởng giáo có lệnh, như gặp được tiết gia người, lập tức chính pháp, khu tán hồn phách, trọn đời không được siêu sinh. Ngọc Độc Tú ngẩn ra, trưởng giáo rõ ràng hạ như vậy pháp chỉ, xem ra trưởng giáo đối với tiết gia hận cực, phải biết rằng giết người không quá mức chĩa xuống đất, một dạng đem đối phương giết sau khi chết, đều là theo đuổi đối phương hồn phách đầu thai, lại hiếm có khu tán hồn phách việc, khu tán hồn phách đó là giữa các tu sĩ đại kỵ hủy. Thanh Châu Ngọc Độc Tú trong miệng nói thầm, thủ trưởng trước ruôi, đệ tử tiếp chỉ. Bá kia pháp chỉ lập tức hóa lưu quang rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, Ngọc Độc Tú nhìn trong tay pháp chỉ, chậm rãi đem thu nhập trong tay áo. Xoay người nhìn về phía Đức Minh, lúc này Đức Minh sắc mặt nghiêm túc, đang nhìn Lý Vi Trần, cũng là sắc mặt nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào. Sư huynh, trưởng giáo đã phân phó, ngươi nếu là nhận pháp chỉ, cần đi tới đại điện chủ phong gặp mặt trưởng giáo có việc giáp mặt phân phó đồng tử đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, chúng ta đi thôi. Nói, Ngọc Độc Tú liền muốn cùng đồng tử đáp mây bay rời đi, vừa mới bay lên, lại nghe được phía sau truyền đến một tiếng bi thiết thanh âm, sư huynh. Ngọc Độc Tú đám mây thản nhiên dừng lại, quay đầu nhìn mặt lộ ra khẩn cầu vẻ Lý Vi Trần, trong đôi mắt hàn quang lóe ra, chết cũng không hối cải, tiết ra phản giáo, chết chưa hết tội, mơ tưởng bảo ta pho nở dê thu ý nói, đám mây không hề dừng lại hướng trung ương chủ điện bay đi. Sư huynh Lý Vi Trần thê lương bi ai hô. Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, cùng đồng tử một đạo chạy nhập trưởng giáo đại điện, đối với tiết cử Ngọc Độc Tú đã sớm nghĩ kẻ này ép chết, trước kia sở dĩ không có xuống tay với hắn, là cùng môn ở giữa không tốt hạ độc thủ. Hiện giờ tiết ra tốt có chết hay không phản giáo, Ngọc Độc Tú cũng sẽ không nương tay. Sư huynh mời vào, trưởng giáo đã phân phó, sư huynh đã đến không cần thông chắc đồng tử ở phía trước dẫn đường. Ngọc Độc Tú cùng sau lưng đồng tử, tiến vào đại điện, đã thấy trưởng giáo sắc mặt nghiêm túc đứng ở tổ sư pho tượng trước, trước người bày ra một cái lại một cái bài vị, phóng tầm mắt nhìn, có tới hơn 100 cái bài vị đứng vững tại tổ sư pho tượng dưới chân. Tại bài vị trước, từng vị lư hương nội thiêu đốt hương khói, thanh yên lượn lờ. Xông lên tận 9 tầng trời, chính là liếc mắt, cũng cảm giác được một loại bi tráng không khí. Dân hương trưởng giáo không có nhiều lời, chính là phun ra hai chữ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đồng tử trong tay đưa lên hương khói, tiếp nhận hương khói, Ngọc Độc Tú đối bài vị cúi đầu, sau đó cước bộ nhẹ nhàng, đi vào đệ nhị tôn bài vị trước, đồng tử đưa qua đệ nhị thuốc hương khói. Thái Bình Đạo nội môn đệ tử Tiếu Thần vị. Thái Bình Đạo ngoại môn đệ tử Lý Vinh Diệu vị. Thái Bình Đạo trưởng lão Tử Thần Quang vị. Ngọc Độc Tú nhất nhất đã lạy. Mỗi bái một cái bài vị, Ngọc Độc Tú tâm tình liền trầm trọng một phần. Ước chừng 476 cái bài vị, đại biểu 476 vị trưởng lão cùng đệ tử vẫn lạc tại phong thần đại kiếp bên trong, chết không có chỗ chôn. Thái Bình Đạo mặc dù là thân là vô thượng đại giáo, tổn thất nhiều người như vậy nhân thủ, cũng là nguyên khí đại thương. Toàn bộ hương khói tế bái xong, trưởng giáo sắc mặt đoan trang nhìn về phía Ngọc Độc Tú, còn đây là ta Thái Bình Đạo các vị trưởng lão cùng đệ tử bài vị, những điều này đều là ta Thái Bình Đạo sức mạnh trung kiên. Cho ta Thái Bình Đạo đại nghiệp tuất thân, bởi vì giáo trung xuất hiện gian tế, bọn họ chết không nhắm mắt ra. Ngọc Độc Tú tâm tình ngưng trọng, cứ việc trước đã suy đoán Thái Bình Đạo tổn thất nặng nề, nhưng không nghĩ tới rõ ràng tổn thất nặng nề đến loại trình độ này. Tiết ra phải tử, toàn tộc nên vì ta Thái Bình Đạo trung liệt tuất táng, khu tán hồn phách, chọn đời không được siêu sinh, thế gian này toàn bộ tiết ra huyết mạch, đều phải bị hoàn toàn xóa đi. Nói tới đây, trưởng giáo quanh thân sát ý ngưng động thực chất, bổn tọa đã phái ra đệ tử đuổi giết phàm tục ở giữa tiết ra huyết mạch. Cần phải chảm thảo trừ căn, này một ít tiết ra tu sĩ cao thủ đã trốn hướng Thanh Châu, bọn họ vốn tưởng rằng ta Thái Bình Đạo thân là vô thượng đại giáo, sẽ không đối. Phàm nhân hạ sát thủ, nhưng bọn hắn sai lầm rồi, dám can đảm phản giáo giả, không chỉ có là Chu cửu tộc, mà là toàn bộ huyết mạch đều muốn tại thế gian này xóa đi. Nói tới đây, trưởng giáo thanh âm có chút hỗn loạn thô táo, mỗi một ngày bổn tọa đều có thể nghe được vô số huynh đệ trưởng lao tại bổn tọa bên thai kêu khóc, muốn ta vì bọn họ báo thù rửa hận. Bổn tọa nhất định phải có tư cách, tiết ra một cái không thể lưu. Ngươi vượt qua lôi thai, ngàn năm pháp lực, thần thông càng là bất phàm, còn có ca cờ loa y pháp bảo hộ thân, đủ để cùng đây chư thiên trung đứng đầu đại năng một so sánh. Bổn tọa phái ngươi đi Thanh Châu, ngươi cần phải không thể để cho chết đi chư vị trưởng lão. Đệ tử thất vọng trưởng giáo ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Chưa xong còn tiếp.